Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1004, chính thức trở mặt. Cái gọi là cường đại viện quân, dĩ nhiên là ngưu bức trước thời hạn trở lại hiện đại vị diện. Đem một đám hàng thổ sản môn trước thời hạn rơi trở lại. Đây cũng là trước mắt ngưu bức duy nhất có thể nghĩ đến hữu hiệu biện pháp. Dùng trước thời hạn trở lại hàng thổ sản tu chân đại quân. Hướng thiên đế tiến hành tiên chiến. Đang hấp dẫn xuống thiên đế phần lớn sự chú ý đồng thời. Giảm bớt mã tổ thần giáo đối mặt áp lực thật lớn. Không thể nghi ngờ làm như vậy. Sẽ để cho lạc lôi sơn mạch hàng thổ sản môn chịu đựng tổn thất lớn hơn. Nhưng là ngưu bức như vậy lựa chọn. Cũng nói không được càng có khuynh hướng thích mã tổ thần giáo bên này một ít. Bởi vì, coi như phản kích thiên đế tuyệt đối tác chiến chủ lực. Lạc lôi sơn mạch hàng thổ sản môn. Sớm muộn cùng thiên đế đại quân sẽ có một trận đại chiến. Cùng với chờ đến mã tổ thần giáo tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó mới phát động. Còn không bằng bây giờ liền bắt đầu tiến hành chiến đấu. Phỏng chừng có mã tổ thần giáo ở phía sau cản trở. Ngược lại có thể để cho thiên đế nhất phương không cách nào toàn lực đánh ra. Trong lòng làm ra quyết định sau đó. Cái này sự tình dĩ nhiên là tiến hành càng nhanh càng tốt. Ngưu bức lúc này bên trong. Liền đem phản thanh tra trung quy trong bộ chỉ huy. Toàn bộ thần giáo cao tầng triệu tập. Tiến hành một hệ liệt khẩn cấp an bài. Bây giờ thiên đế nhất phương. Đối với mã tổ thần giáo thanh tra hành động. Đang đứng ở tương đối thời khắc mấu chốt. Lại nói. Bọn họ lần này hành động quan chỉ huy lại không phải người ngu. Nếu như không có một chút mãnh liệt kích thích, coi như là lạc lôi sơn mạch hàng thổ sản môn tiến hành tiên chiến. Phỏng chừng thiên đế nhất phương, cũng sẽ không lập tức dừng lại trước mắt thành quả không tệ hành động. Từ đó để cho mã tổ thần giáo chậm lại một hơi thở. Cho nên, nhất định phải làm ra một chút động tĩnh to lớn đi ra. Để cho thiên đế nhất phương bởi vì mãnh liệt chiếu cố đến. Không thể không lập tức dừng tay. Sau đó xây dựng chinh phạt quân. Tiến hành tràng này viễn chinh. Đối với làm được điểm này. Ngưu bức ngược lại là có đủ lòng tin. Xuất sắc. Hắn ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ không đếm xỉa đến. Đem chính mình ở lạc lôi sơn mạch tin tức thả ra ngoài. Tin tưởng lấy thiên đế đối với tiên thiên bát quái đồ. Kia sâu nặng vô cùng khát vọng tình, nhất định sẽ lập tức quên đi tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng nổi cường đại quân viễn chinh. Sau đó liều lĩnh, hướng lạc lôi sơn mạch lái vào. Về phần sau đó tình huống, chính là nhìn xong phương trận đại chiến này, rốt cuộc sẽ ai chết vào tay ai rồi. Mà đối với chàng này cực kỳ trọng yếu quyết chiến, ngưu bức cũng không hề có một chút niềm tin. Nhiều năm chú tâm chuẩn bị sau đó, hắn tin tưởng có thể cho thiên đế một cái to lớn kinh hỉ. Sắp xếp xong xuôi hết thảy sau đó, Ngưu bức ngay lập tức sẽ quay trở về Sun City. Đáng nhắc tới là, làm Ngưu bức đến thành chủ phủ thời điểm, chỉ có một vị hàn tính trung niên cao tầng tiếp đãi hắn. Ngưu bức nhớ, hàng này là hàn con trai của trưởng lão. Nếu không lấy hàng này năng lực, làm sao có thể leo đến loại này cao vị thượng? Hắn đều không có mở miệng. Này một vị nghênh đón hắn phản đế liên minh cao tầng. Liền hướng về phía Ngưu bức mặt đầy tiếc nuối tuyên bố. Ngưu lãnh tụ, thật sự là phi thường không khéo. Trưởng lão hội các trưởng lão. Cũng bởi vì có chuyện quan trọng rời đi Sun City. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Thậm chí, Ngưu bức còn có thể từ nơi này vị cao tầng trong mắt. Thấy được một tia cười trên nỗi đau của người khác ý. Đến lúc này, Ngưu bức nơi nào còn không đoán ra được. Những người này là cho là mình gánh không được rồi. Chuyến này trở lại là hướng phản đế liên minh tiến hành cầu viện. Mà phản đế liên minh cao tầng biểu hiện. Cũng là dị thường để cho người ta đau lòng. Bọn họ lại dùng tránh không gặp phương thức. Tiến hành rõ ràng như vậy cự tuyệt. Dù là từ thanh tra hành động sau khi bắt đầu. Ngưu bức cho tới bây giờ sẽ không mở miệng đối với bọn họ cầu viện quá. Như vậy heo đồng đội. Nhất thời để cho Ngưu bức tâm tình càng phát ra tệ hại. biểu hiện trên mặt cũng càng thêm khó coi đứng lên. Mà vị kia tiếp đãi hắn cao tầng, nhưng là thật giống như không nhìn thấy như thế. Hay hoặc là nói coi như phát hiện như bức hôi mặt, cũng là căn bản sẽ không để ý. Dừng một chút sau, hàng này mới là mở miệng lần nữa. Dĩ nhiên, xen vào chúng ta trước rất tốt đẹp hợp tác. Coi như các trưởng lão không có ở đây, nhưng là chỉ cần Ngưu lãnh tụ có thể đáp ứng chúng ta một ít sợi nhỏ cái, chúng ta nhất định sẽ ra tay giúp tổ mã tổ thần giáo. Nói thí dụ như, sau này mỗi tháng vật liệu cung cấp mở rộng gấp 5 lần. Các ngươi nắm giữ căn cứ địa, sau chuyện này chuyển giao một nửa cho phản đế liên minh. Đủ rồi, Ngưu bức mở miệng cắt đứt. Đối phương trong miệng, kia thao thao bất tuyệt điều kiện, coi như lúc trước, hắn đối với phản đế liên minh hảo cảm, cũng đã hạ thấp rồi cực thấp trình độ, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có. Chán ghét như vậy những người này, kia thừa dịp cháy nhà hôi của tham lam mặt nhọn, hết sức để cho hắn cảm thấy chán ghét. Ngưu bức ngữ khí trước đó chưa từng có lạnh giá, hắn nhìn trước mắt ra hòa, từng chữ từng câu nói đến, giống như phát ra thông điệp cuối cùng. Đầu tiên, ta cho tới bây giờ không có hy vọng nào quá các ngươi trợ giúp. Phản đế liên minh, thật là lớn danh tiếng. Nhưng là về điểm kia thực lực ở trong mắt ta chỉ thường thôi. Thứ yếu, giúp ta chuyển cáo các ngươi trưởng lão. Từ dưới tháng bắt đầu, mỗi tháng vật liệu đóng dịch số lượng giảm phân nửa. Ngoài ra, phái nhân đem ta mã từ từ tiêu chân nhân đưa về phi ngư đảo đi. Nếu không giảm phân nửa số lượng cũng không có. Sau khi nói xong, Ngưu bức dùng lạnh giá ánh mắt nhìn đối phương liếc mắt. Lúc này, kia hàng bị Ngưu bức kinh người thông điệp, kinh ngạc không nói ra lời. Kia trương trong vô thức miệng to mở ra, giống như một cái lên bờ cá lớn như thế. Sau đó, Ngưu bức lại cũng không có vừa ý hắn liếc mắt, mà là thẳng hướng trong phủ thành chủ đi tới. Đã tới kia lúc này che giấu pháp trận chỗ căn phòng sau, trực tiếp liền quay trở về Lạc Lôi Sơn Mạch. Trong toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở. Khi xác định Ngưu bức bóng người hoàn toàn đang ẩn núp trong pháp trận hoàn toàn biến mất sau đó, từ bên cạnh trong mật thất, một đám phản đế trưởng lão hội các trưởng lão không còn một mống xuất hiện ở nơi đó. Cùng với đồng thời xuất hiện, còn có vị kia bị Ngưu bức uy hiếp qua trung niên cao tầng. Lúc này hắn chính thêm dầu thêm mỡ, đem mới vừa rồi ở thành chủ phủ cửa đã phát sinh một màn ở trưởng lão bề mặt trước, lần nữa thuật lại một mạnh. Đáng tiếc là, bao gồm hắn lão tử Hàn trưởng lão ở bên trong, không có bất kỳ người nào phản ứng đến hắn. Mỗi một cái lúc này trưởng lão trên mặt đều là âm tình bất định biểu tình, nhìn hết sức xuất sắc. Quay trở về hiện đại vị diện sau đó, Ngưu bước đầu tiên đi là thỏ tử ra đế đô. Bây giờ hiện đại vị diện liên bang trụ sở chính là thiết trí ở chỗ này. Ở Ngưu bước ngăn cản đế đô sau 4 tiếng, liên bang toàn bộ nhân viên cao tầng, bất kể trước có cái gì quan trọng hơn sự tình, toàn bộ ở trong thời gian này chạy tới nơi này đế đô. Sau đó liền triệu khai một trận phong bế cao tầng hội nghị. Như thế đại động tĩnh, dĩ nhiên là không có cách nào lừa gạt được kia đông đảo truyền thông. Đáng tiếc là, đối với phong bế cao tầng hội nghị, bọn họ không có bất kỳ biết được thủ đoạn. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Những thứ kia đến từ dị vị diện nạn dân, rốt cuộc bước ra về nhà bước đầu tiên. Bởi vì Lạc Lôi đế quốc cao nhất thủ lĩnh Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, đối với hắn thủ hạ toàn bộ hàng thổ sản môn, ban bố cao nhất mệnh lệnh, toàn bộ đội tác chiến, toàn bộ lập tức bắt đầu tụ họp, thời khắc làm xong chạy chuẩn bị, toàn bộ dự bị dịch bộ đội, toàn bộ dựa theo biên chế bắt đầu quy xây, nhận vũ khí trang bị, sắp xếp điều động hàng thứ hai chung, toàn bộ hàng thổ sản trung thành năm phái nam, thời khắc làm xong bị chiêu mộ cùng chuẩn bị chiến đấu. Lần này về nhà đường, nhất định là tràn đầy gian khổ, nhưng là bất kể cái gì ngăn ở trước mặt bọn họ, cuối cùng rồi sẽ bị triệt để nghiền nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.